Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2745, chương 2745, tử kỳ của ngươi đến rồi. Một kiếm, dĩ nhiên đem Bách Chiến gan bàn tay đều cho toác ra từng đạo vết máu. Điều này làm cho Bách Chiến hầu như không thể tin được, cũng không thể chịu đựng được, có chút hổn hển. Đáng chết, ngươi lực lượng, vì sao hội lần nữa tăng cường? Bách Chiến sâu hấp một hơi, tức giận quát, hắn có chút không dám tin tưởng. Vì sao mới thời gian ngắn như vậy không cách nhìn? Diệp Lăng cũng dám hội đột phá tới mức này. Không có vì cái gì? Chết đi, oanh, Diệp Lăng trở tay ném một cái. Chỉ thấy bùng lên lấy rực rỡ ánh sao tinh thần tháp. Thình lình bay lên, mà sau ầm ầm tăng vọt, thân tháp dường như đỉnh thiên lập địa một dạng, hướng Bách Chiến hung hăng ném tới. Phốc phốc phốc, thân tháp phi rơi đập xuống, phía dưới tất cả tồn tại toàn bộ băng diệt thành hư vô. Đáng sợ vô biên, nhất tôn tháp đổ nát cũng muốn trấn áp ta. Si tâm vọng tưởng, cái này Bách Chiến rung cổ tay. Trường thương trong tay trực tiếp đỉnh thiên lập địa, mà sau nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương đột nhiên thân thương tăng vọt, hướng cái kia tinh thần tháp liền vọt tới, rầm rầm, thân thương rộng lớn mênh mông, tựa hồ mang bọc vô biên lực, mà về sau, lấy thế không thể đỡ tư thế, hung hăng oanh đến rồi tinh thần tháp phía dưới, vô cùng lực lượng dĩ nhiên chĩa vào tinh thần tháp. Có dũng khí không pháp rơi đập xu thế. Rát chi, tinh thần tháp không ngừng trụy xuống lấy. Lực lượng cũng là theo thân tháp không ngừng khơi thông. Đem thanh trường thương kia đè có chút cong. Tháp đổ nát mà thôi. Cút ngay, đông, Bách Chiến bàn chân dẫm một cái. Thân ảnh dường như đạn pháo một dạng trực tiếp phóng lên cao. Một tay nắm tay. Một đoàn quang mang ngưng tụ ở quyền diện chi lên. Lập tức, Bách Chiến một quyền pháo oanh đi. Muốn lợi dụng một quyền này, đem tinh thần tháp trực tiếp cho đập bay đi ra ngoài. Nhưng là quyền của hắn mới vừa oanh ra ngoài. Chỉ thấy một đạo rực rỡ ngân quang đã hướng hắn hung hăng đập tới. Ba, ngân quang phá khoảng không, là kim cương trạc đánh tới. Trực tiếp đánh tới cái này Bách Chiến nắm tay chi lên. Trong một sát na từng đạo vô cùng cuồng bạo lực theo Bách Chiến nắm tay bốn phía ra. Phốc phốc, tiên huyết tuôn ra. Trong nháy mắt cái này Bách Chiến nắm tay là da chóc thịt bong. Đáng chết, cút ngay cho ta, cút ngay. Bách Chiến trong mắt đều xanh biếc. Hắn không minh bạch. Vì sao Diệp Lăng công kích lại đột nhiên thay đổi sắc bén như vậy? Dù cho hắn đột phá đến thần đế trung kỳ lại bất luận cái gì? Hắn chính là đường đường thiên thần a. Đang ở này lúc, tinh thần tháp đột nhiên bộc phát ra một không có gì sánh kịp uy thế. Dĩ nhiên trực tiếp đem phía dưới trường thương cho bắn ra ngoài. Mà sau thân tháp rơi. Trực tiếp đem Bách Chiến cho bao phủ trong đó, rơi đập tại trên đất, cạch cạch cạch, làm Bách Chiến bị bọc lại một khắc kia. Từng đạo sát phạt thần thông ở thân tháp bên trong bạo nổ phát lên. Thần thông phá khoảng không, hủy diệt nồng nặc, liền thừa dịp hiện tại. Diệp Lăng trong mắt lóe lên, Bách Chiến bị hắn tạm thời trấn áp. Cái này cơ hội vừa lúc làm cho hắn cướp đoạt hồng sắc quang đoàn. Nếu không một ngày cái này Bách Chiến lao tới, sợ rằng kết cục phải khó nói. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh phá khoảng không, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đi tới cái này hồng sắc quang đoàn chỗ. Bàn tay nắm chặt, trực tiếp đem cái này hồng sắc quang đoàn cho nắm trong tay. Luyện hóa, xì. Quang đoàn trong nháy mắt tan vỡ, mà sau hóa thành dường như liệt hỏa một dạng lực lượng. Bạo ngược tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể, bắt đầu hoành hành, khi này lực lượng ở Diệp Lăng trong cơ thể tàn sát bừa bãi một khắc kia. Diệp Lăng chỉ là lạnh rên một tiếng, trong cơ thể rộng lớn thần lực ầm ầm chấn động, trực tiếp đem cái này nồng nặc lực lượng cho chấn áp. Mà về sau, Cửu U Đế Công bắt đầu rồi điên cuồng tầm ăn lên. Cô lỗ, Diệp Lăng trong cơ thể phảng phất chảy xuôi vô số lực lượng khí tức, đang du động lấy, khiến lòng run sợ không gì sánh được, lại như cùng giống như du long cứng cáp mạnh mẽ. Ngay tại lúc này, thần đế hậu kỳ, đạp phá, rầm rầm hưu, Diệp Lăng thần sắc nghiêm nghị, sâu hấp một hơi, bắt trước Phật khí nuốt sơn hà một dạng. Cái này tứ phương thần khí, vào giờ khắc này toàn bộ bị hắn nuốt đến rồi trong miệng. Mà về sau, Diệp Lăng cảnh giới, không có chút nào dấu hiệu, lại đột nhiên xanh xanh bị trực tiếp rút lên, theo thần đế trung kỳ, một bước bước vào thần đế hậu kỳ. Bước này, làm cho Diệp Lăng thực lực, tối thiểu tăng trưởng 2 thành, một cảnh giới đột phá, đại biểu là chất lượng ở trên bay vọt. Nếu không, cảnh giới làm sao sẽ như một đạo nhường tuyệt vọng hồng câu. Không pháp vượt qua, cũng chỉ có Diệp Lăng như vậy yêu nghiệt mới sẽ không nhìn kỹ. Lái một chút mở, nhưng là, bước vào thần đế hậu kỳ Diệp Lăng, lại vẫn không ngừng lại, chỉ thấy hắn gương mặt hồng phồng, không khỏi tự chủ giống giận không ngừng, buộc trong cơ thể cuồn cuộn lực lần nữa tăng vọt. Đột nhiên, Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ, trực tiếp nhộn nhạo ra một cái kim quang. Kim quang dường như vằn nước đồng dạng tại chảy xuôi, xa hoa, mà giờ khắc này Diệp Lăng, trong cơ thể lực lượng, hoàn toàn bạo phát, lại ức chế không được. Oanh, Diệp Lăng trong cơ thể, hoạt thoát thoát chính là ẩn giấu một cái hỏa sơn, làm hỏa sơn hoàn toàn bạo nổ phát thời gian. Diệp Lăng đột nhiên dương thiên gào to một tiếng, trong miệng dĩ nhiên phun ra vạn trượng kim quang, Diêm La Kim Thân, đạp phá đệ bát trọng. Cảnh giới này, nhưng là Diêm La Vương đều không pháp sánh bằng cảnh giới A. Cái này thần thông không có thể ở Diêm La Vương trong tay phát dương quang đại, nhưng ở Diệp Lăng trong tay, lột xác thành điệp, Diêm La Kim Thân đột phá, cảnh giới đột phá, cũng làm cho Diệp Lăng dường như cải thiên hoán nhật một dạng. Khí tức như cầu vồng, cuồn cuộn như nộ giang, không ngừng chút nào. Bách chiến, tử kỳ của ngươi đến rồi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhếch miệng nở nụ cười. Thình thịch, đang ở này lúc, tinh thần tháp bị Bách chiến trực tiếp một chưởng cho đánh bay ra ngoài. Mà sau tinh thần tháp bay thẳng về tới Diệp Lăng long giới bên trong, thoát khốn Bách chiến cả người vết thương, nhưng là hắn thần quang như trước rực rỡ, tràn đầy bưu hãn chiến ý. Chẳng qua là khi hắn chứng kiến Diệp Lăng một khắc kia, tức thì ngây ngẩn cả người. Chỉ là chớp mắt một cái, Diệp Lăng rốt cuộc lại đột phá, cái này đặc biệt không thể. Bách chiến chửi ầm lên, căn bản không thể tin được, lại đột phá, lúc này mới dám lớn một chút nhi công phu, làm sao lại lần nữa đột phá. Mỗi một cảnh giới đối với tất cả thần mà nói, đều là một lần trọng sinh a. Nhưng là cái này Diệp Lăng đây, thậm chí liền tiếp theo trọng sinh 2 lần, đây đối với Bách chiến mà nói căn bản không thể nào tiếp thu được. Bách chiến, ngươi đáng chết. Đột phá phía sau Diệp Lăng nhìn Bách chiến nghiêm nghị cười, lập tức lật bàn tay một cái, một cái xưa cũ trưởng ấn chán phóng tất cả quang mang, ầm ầm hàng lâm bàn tay tiên quốc. Khi này một trưởng xuất hiện một khắc kia, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị một trưởng này cho cướp đi quang mang, thương khung bị che lấp, tứ phương bị lay động. Giết! Diệp Lăng khẽ quát một tiếng, trường ấn ầm ầm đập xuống, làm trường ấn vỗ xuống một khắc kia, dĩ nhiên theo ngũ chỉ tóe ra vạn điều thần quang, ao ao ao, thần quang phảng phất cọ rửa thiên địa, muốn giết ta, nào dễ dàng như vậy. Thất tinh thương, một thương thất tinh tụ, giết chết Hưu. Đang ở này lúc Bách Chiến một thương xông thiên, mà ở hắn xuất thủ một khắc kia, tại hắn thương nhọn chi lên, dĩ nhiên quỷ dị nổi lên 7 viên ánh sáng óng ánh. 7 viên ánh sáng óng ánh, dường như tinh thần, hóa thành thất tinh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.